Grass ơi, mày hay lắm, chương 77, thế Mỹ yêu ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngượng ngùng đến chín cả mặt, đôi mắt lờ đờ mê hoặc nhìn cái con người đang chăm chăm nhìn tôi một giây không rời. Buộc miệng tôi nói, tại cái tóc của thằng Hào ấy, trai gì đâu mà xài mùi thơm dữ. Cả đám một giây xôn xao, trong đám có con thế Mỹ vẫn hoang mang. Một tay nó đưa lên móc mũi nhìn tôi với dáng vẻ trầm ngâm như đang nghĩ ngợi gì đó. Đình ăn chăm chọc tiếp. Bộ mày thích Hào hỏ, thích cái cục kít á, mày nhìn sao mà tao thích nó vậy hả? Còn lâu tao không bao giờ thích đồng loại, nghe rõ chưa? Tôi cuốn cuồng lên nhìn cả đám, tôi luôn biện hộ và chúng nó ối rồi ôi toàn chướng khí âm binh làm tôi phát điên lên. Lời nói bình thường hàng ngày nói ra nó còn không hiểu thì tôi giải thích cũng như không. Ừ thì có như không mà thôi, cả đám hậm hức cho qua, đang ngồi với nhau vui vẻ nói chuyện đời tư thì thế Mỹ cười ha há lên. Nó đập bàn đáp, chỉ thẳng vô mặt tôi. Hóa ra là mày đỏ mặt vì mùi hương trên tóc của A Hào hả? Há há há, mày đang ghen tị phải không? Chúng tôi im bật nhìn nó. Đã hơn một thiên niên kỷ trôi qua rồi nó mới có thể hiểu vấn đề tôi muốn truyền tải. Tôi thật hạnh phúc và cảm động vì có một con bạn thân tâm lý như nó. Thật khiến cho tôi muốn hóa thân thành người phụ nữ lực điền trị dậu nhổ cái cây bự nhất để vả chết mẹ nó ngay. Đình ăn nhăn mặt khinh bỉ. Vấn đề này trôi qua 1000 năm rồi giờ mày mới hiểu sao? Tôi hỏi rằng, có phải mày là lớp trưởng với IQ 145 thiên tài mà tao biết không? Cái gì, nó là thiên tài chứ thiên tài cất gì? A Đình bật cười, nó gãi đầu, đối với nó dù có thông minh cỡ nào thì chơi với chúng tôi nó cũng biến thành một đứa ngu si. Ngu ngốc nhất trên trần đời này, tôi không hiểu làm sao nó có thể ngu đến vậy, hay thượng đế ích kỷ với bộ não của nó chăng? Thế Mỹ nó mới cười trừ. Tại chơi chung với tụi mày đâu cần não đâu nên tao mới suy nghĩ lâu vậy. Nếu mà có não thì tao cũng suy nghĩ lâu vậy à, cũng gì à má. Bị điên, Đình ăn tán cho vài phát, Thuần Nhã bật cười tươi lộ ra hàm răng trắng nhỏ xinh xinh. Hai cái răng cửa y như con thỏ, thật là đáng yêu. Thế Mỹ liếc nhìn, khuôn mặt nó có chút sượng lại, Thuần Nhã ngại ngùng đáp, dì dò, đừng nói là thích tôi đấy nhá. Không, nhìn mày cười hãm thật đấy, Thế Mỹ có tính cách khá là phải nói sao nhỉ. Rất ngay thẳng và có chút gì đó khá là điên, chơi được thì sẽ chịu được tính nó nhưng nếu không cùng chí hướng thì nó nói một câu là muốn kết thúc cuộc nói chuyện với nó ngay. Chẳng hạn như nó có làm trong một cửa hàng tiện lợi. Có cô gái kia hỏi rằng có dầu gội nào mà làm tóc suông mượt 24/7 không? Thì nó thản nhiên trả lời lại rằng có thì nó cũng không thể làm đầu chị suông mượt đâu. Chị nghĩ sao về cái đầu bếp như dính cứt của chị, sao không cạo luôn đi ạ? Một câu góp ý chân thật của nó khiến chị khách hàng kia tức giận và rồi không bao giờ ghé vào tiệm đó nữa. Chưa đầy một ngày nó bị ông chủ đuổi thẳng cánh cò bay luôn. Đôi khi chân thật và thật thà cũng tốt nhưng cái này là thật đến quá đáng rồi. A Đình hỏi, với cái bản mặt IQ thấp hơn IQ của mày mức âm luôn thì chừng nào mày có người yêu đây? Thế Mỹ xua tay, nhắc tới người yêu nó lại chạy 8 mét. Tránh còn hơn tránh tà, nó lại nói, ở đây chúng tôi không cần tình yêu, xin lỗi quý gì, dĩ dãng dơ dái dễ gì giấu giếm, tôi nhíu mày, là sao, tao lấy cọc tiền 14 tỷ đập vô háng mày giờ. Thế Mỹ chống nạnh, nó có người yêu đấy chứ, nhưng chưa quen một giờ thì đã tanh bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và thế là, đám bọn tôi tụm năm tụm bảy kể về chuyện đời tư của nhau, chủ đề là tình cảm. Tôi kể về Thế Mỹ trước. Thanh niên không thích tình yêu nhưng lại muốn yêu cho biết. Vào năm 15 tuổi Thế Mỹ được một tên con trai yêu thầm rồi tỏ tình. Đơn giản là viết thư tình, cậu ta không hề biết sự nguy hiểm mà cậu ta gây ra. Không biết rằng yêu ngay một đứa vừa thích làm người khác tổn thương vừa thích ăn phao câu vịt. Cái con đĩ chó, sao mày lại kể cái đó hả? Thế Mỹ đỏ mặt tức đến sôi máu, từ từ đi anh bạn, Trân Châu vội can ngăn, và sau đó nó chịu thằng đó mày. Đó, ghê chưa, tao chắc lưỡi, không ngờ cao thượng như vậy mà lại rơi vào tình yêu. Đúng là bị dụ dễ quá, thì đó, mà tội thằng đó, nó quen nhỏ được có một giờ mấy phút à, là nó chạy mất tiêu luôn. Cụ thể là nó hỏi nhỏ đi ăn không, cái nhỏ đáp không ăn, mà thằng đó nhây, nó nhây đúng người đúng thời điểm. Sau đó tôi và Đình An có mặt ở đó kể lại rồi diễn luôn. Tôi đóng vai Thế Mỹ còn Đình An đóng vai thằng kia. Sao em không ăn, Thế Mỹ chua mỏ hỏi, thì không thích ăn chứ sao, sao vậy, đi với anh đi, đi ra chỗ khác chơi, một hồi tao búng trứng mày lên đọt cây phượng của trường liền. Trời mẹ ơi, mới bay lớn mà ăn nói vậy đó, quá thô thiển. Nó lại nói thêm một câu, quen mày quen chơi thôi, ai dè mày nhây vãi lồn. Mày thích khóc không? Tao lấy con cu giả thông vô đít mày bây giờ thằng đĩ chó. Đi ăn bim bim đi cái thằng não chó này. Stop, stop, bim đi con đũi ngựa. Nó hét lên, sau đó thằng nhỏ nó hết hồn luôn. Nó sợ quá nó bỏ chạy, hình tượng cô gái điềm tĩnh và nhẹ nhàng trong lòng cũng biến mất. Đúng là không thể đánh giá con người ta qua vẻ bề ngoài. Bạn sẽ chẳng biết nếu bạn không tiếp xúc và nói chuyện. Bạn sẽ không biết đối phương hãm lồn như thế nào đâu. Rồi thế mối tình đầu diễn ra trong một giờ a Hào hoang mang. Chính xác là 1 tiếng 3 phút, còn đòi gì nữa. Đã quá lắm rồi đó. Thế Mỹ chua ngỏ, nó lại nói, vậy còn mối tình của tụi mày thì sao? Thì Tử Văn là mối tình đầu của tao. Hết, còn tao thì không muốn yêu. Nên giờ chưa có ai. A Đỉnh lắc đầu cười. Còn mình thì đã có 2 mối tình rồi. Mà là chia tay vì anh Hào không cho quen. Trân Châu mỉm cười. Còn tao thì quen một người năm lớp 9 đó. Là fan girl của tao. Quen vì cậu ấy năn nỉ nếu không yêu nhau thì cô ta sẽ nhảy lầu. Hơi sợ nên quen luôn. Đình An mỉm cười nhún vai. Xem ra cậu được nhiều người thích nhỉ. Trân Châu cười tươi nhưng khuôn mặt lại biểu lộ điều gì đó không vui cho lắm. À mình không thích họ đâu. Nó quơ tay, còn tôi thì, đã gặp được em rồi. Thuần Nhã đưa đôi mắt nhìn Thế Mỹ tính giở trò dụ dỗ nó. Nó lại phán thêm một câu. Sàm lồn, nhỏ tuột mẹ nứng rồi im luôn. Và sau đó người cuối cùng là A Hào. Hắn ngại ngùng nhìn tôi, đôi mắt lẳng lơ nhắm lại. Còn tôi thì muốn quen. Á không nói đâu, ngại lắm, mèo méo meo mèo meo. Cả đám im lặng rồi bật cười. Thế Mỹ ôm bụng đáp, cười ỉa, hay là tôi giới thiệu cho cậu Thuận Nhã một người nha. Tôi thấy cậu hợp với Thế Mỹ lắm, hai người yêu nhau được đấy. Thôi, xin cảm ơn, tôi không nhận trường hợp này. Tôi sợ không bảo toàn tính mạng của mình. Cậu ta lắc đầu đáp, trường hợp như cậu ta cho tôi còn muốn thông đít thêm. Thế Mỹ giơ ngón giữa lên, cách chương.